Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 16, Hóa Thần Đan. Converter, đá Kero Hoàng Bì Hồ Lô này chính là một kiện linh bảo chữ vật. Tần Vân cầm Hoàng Bì Hồ Lô này, pháp lực một thẩm thấu tùy tiện liền luyện hóa hồ lô vô chủ này. Cũng xem xét đến trong hồ lô cất giữ đại lượng vật phẩm. Vật phẩm nhiều, chồng chất thành núi nhỏ, có thật nhiều hiếm thấy chân tài. Trong tam giới rất có danh khí một chút tiên đan, cùng có thể bảo mệnh một chút đạo phù những vật này. Những chân tài này, muốn mua cũng khó khăn mua được, đều rất thích hợp dùng để thay nghén bản mệnh phi kiếm. Tần Vân trong lòng vui vẻ, những tiên đan này, đây là hóa thần đan. Tra xét tiên đan đạo phù lúc, Tần Vân nhìn thấy trong đó một loại hóa thần đan lại có chút thất thố. Luận chân quý, trong những tiên đan này so hóa thần đan chân quý hơn cũng có. Nhưng là hóa thần đan lại làm cho Tần Vân có chút kích động. Một viên hóa thần đan lại là có thể làm cho một tên phổ thông phàm nhân trực tiếp trở thành nguyên thần địa tiên. Tần Vân trong lòng rung động, tuy nói thành tựu cực kỳ phổ thông nguyên thần, pháp lực cũng yếu, chân chính có truy cầu lớn lao người tu hành là sẽ không phục dụng hóa thần đan. Phục dụng là tự hủy tương lai, nhưng đối với người bình thường lại là vừa bước một bước vào địa tiên, chân chính được trường sinh. Tuy nói vẫn như cũ có tam tai cửu nạn, có thể chỉ cần quy củ, không sát sinh, làm nhiều việc thiện, không có tội nghiệt tại thân, tam tai cửu nạn cũng có thể không để ý đến, làm một cái có phúc khí, làm việc thiện tích đức nguyên thần địa tiên, có thể sống rất lâu. Trong truyền thuyết, còn có chân quý hơn cửu chuyển tiên đan, phục dụng một viên, cũng là có thể trực tiếp một bước trở thành thiên tiên. Vậy thì thật là cùng trời đồng thọ. Bất quá cái kia càng thêm hiếm thấy, chỉ có Thái Thượng Đạo Tổ có thể luyện chế ra tới. Tần Vân nói thầm, mượn nhờ đan dược, trực tiếp một bước lên trời đến trường sinh, đối với tu hành lại là có chỗ hại. Có thể cuối cùng rất nhiều người tu hành khát vọng, bởi vì bọn hắn cũng có lo lắng thân nhân, muốn để người thân cũng có thể trường sinh. Đây là rất nhiều đắc đạo tiên nhân truy cầu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, muốn để một đám người cũng đi theo trường sinh. Cái này rất khó, chỉ có thể mượn nhờ đan dược các ngoại lực. Tần Vân thành Bích Du cung đệ tử, thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm về sau, vừa rồi đắc đạo hóa thần đan. Hiển nhiên những cái kia yếu Bích Du cung đệ tử, đệ nhất trọng khảo nghiệm đều không có qua. Bực này tiên đan đều là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hết thảy có 3 viên hóa thần đan. Tần Vân nhìn xem, thầm nghĩ trong lòng, một viên cho ta cha, một viên cho ta mẹ, còn có một viên, chấm ngoặc kép, còn có mặt khác phụ trợ tu hành tiên đan, cùng bảo mệnh đạo phù. Ân, đạo phù này ngược lại là có chút có thể tặng cùng Tiêu Tiêu. Còn có ta nữ nhi, nhi tử kia. Tần Vân trong lòng đắc ý, có chút bảo bối, bởi vì quá ít, tam giới cường giả đỉnh cao bọn họ cũng liền chia hết. Phổ thông tiên nhân Bồ Tát bọn họ đều khó mà nhìn thấy. Tần Vân lần này ngược lại là được chút. Cùng ngày, Tần Vân liền trở về quê quán Đại Xương thế giới. Trong Tần Phủ, mẹ ta không cần, mẹ ta nàng dù sao cũng là Long tộc, vốn là tuổi thọ rất dài. Y Tiêu cười nói, mà lại từ khi ngươi đem rất nhiều thiên long huyết tinh đều đưa cho mẹ ta về sau, mẹ ta phục dụng 3 viên, bây giờ liền đã đạt tới tiên thiên kim đan cực cảnh. Nếu là đều phục dụng, sợ là huyết mạch đều đủ để thuế biến đến chân long cảnh. Cũng tốt, viên thứ 3 kia liền để cho ta đại ca phục dụng đi. Tần Vân gật đầu, năm đó ta, đại ca, tiểu muội còn có cha mẹ ở tại trong thôn, đại ca một mực rất chiếu cố ta cùng tiểu muội. Chỉ tiếc, bây giờ tiểu muội đã không có ở đây. Đã từng, đó là Tần Vân ác mộng. Đối mặt đám yêu quái bức bách, các thôn dân đem tiểu muội cho hiến tặng cho yêu quái, hiến tặng cho thủy thần đại yêu. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta. Chấm ngoặc kép, tiểu muội tiếng khóc đã từng lần lượt tại Tần Vân trong mộng vang lên qua. Chính là từ một ngày kia trở đi, Tần Vân mới bắt đầu cố gắng tu luyện kiếm pháp, chưa bao giờ có một khắc thư giãn. Thời kỳ thiếu niên là được đi thiên hạ đi cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Tính cả một giấc chiêm bao trăm năm, tu hành cũng hơn 100 năm. Hắn cũng thành trong toàn bộ Minh Diệu Cương vực rất có thanh danh người tu hành. Chính là trong tam giới đại năng, sợ là không ít đều nghe qua tên của hắn. Tiểu muội thù, ta cho tới bây giờ chưa qua. Tần Vân nói ra, thủy thần đại yêu năm đó liền chết tại ngươi ta trong tay. Nhưng hắn sở dĩ yêu cầu đồng nam đồng nữ, trên thực tế là vì sư tôn của hắn Cửu Sơn đảo chủ. Đáng tiếc, ta tại thiên lang giới tìm kiếm nữ nhi thời điểm, Trương sư huynh hắn sức một mình quét ngang yêu ma bát mạch. Yêu ma bát mạch khắp nơi bị diệt, thế nhưng là Cửu Sơn đảo chủ lại là mất tích. Theo ta phỏng đoán, 8/9 phần 10, muốn đi cái nào đó ma thần thế giới. Dù sao yêu ma bát mạch bị tiến đánh lúc, trong tuyệt vọng rất nhiều đều cầu xin phía sau ma thần thế giới, đều mở ra thế giới thông đạo. Tuy nói vội vàng mở ra, cơ hồ đều chỉ có thể làm cho nguyên thần phía dưới ra vào, nhưng vẫn là có thật nhiều phàm tục yêu ma chuồn mất. Cửu Sơn đảo chủ rất có thể là một cái trong số đó. Trước đó ta không có vội vã truy tra, bây giờ lại là không sai biệt lắm. Tần Vân trong mắt có sát khí, ngươi dự định truy tra việc này, đi ma thần thế giới truy sát Cửu Sơn đảo chủ. Y Tiêu nhịn không được nói, có thể thống trị một tòa thế giới thiên ma, bình thường đều có chút lai lịch, bọn hắn có sư tôn, có tông phái, thậm chí có thị tộc, không dễ chọc. Giống đạo Phật Long tộc các loại phương mặc dù có chút xung đột, sẽ còn bởi vì ngươi là Bích Du cung đệ tử mà thủ hạ lưu tình. Có thể ma đạo biết ngươi là Bích Du cung đệ tử, sẽ chỉ càng muốn giết hơn ngươi. Tần Vân cười một tiếng, Tiêu Tiêu, yên tâm, ta đương nhiên minh bạch đạo ma giao phong tàn khốc, cho nên ta bái sư đạo tổ đằng sau, biết được Cửu Sơn đảo chủ mất tích sự tình, cũng một mực chịu đựng. Bây giờ thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, ta cũng có chút vật bảo mệnh nơi tay, mà lại bản mệnh phi kiếm rất nhanh liền thay ngén đến thượng phẩm linh bảo cấp độ, coi như toát ra cái thiên ma cửu trọng thiên, ta cũng không sợ. Chính ngươi cẩn thận, Y Tiêu biết, cản là ngăn không được. Cái kia Cửu Sơn đảo chủ, Tần Vân là nhất định phải truy sát, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, Tần Vân cũng sẽ không bỏ qua. Xế chiều hôm đó thời gian, gió thu thanh lương, cha, mẹ, đại ca, ngồi, Tần Vân cười nói, ta vừa đạt được tốt hơn trà, các ngươi đến nếm thử. Nói tự mình châm trà, Y Tiêu cũng ngồi ở một bên. Khó được, a, mời chúng ta tới uống trà. Tần An bây giờ cũng là hơi mập, nhìn 40-50 bộ dáng, trên mặt có một chút nếp nhăn. Cho dù Tần Vân cái này có thật nhiều tẩy tinh phạt tủy bảo bối, có thể theo tuổi tác sẽ còn dần dần già yếu, bình thường không vào tiên thiên, sống chừng 100 tuổi liền đã đến đỉnh. Nhị đệ trà này, sợ không biết là vị nào tiên nhân Bồ Tát. Tần An cười ngồi xuống, Tần Liệt Hổ, Thường Lan vợ chồng hai người cũng mỉm cười ngồi xuống, nếm thử, ngược lại tốt trà về sau. Tần Vân nói ra, tốt, ta nếm từng con ta trà ngon này. Tần Liệt Hổ một tay nâng chung trà lên, ngửi một cái nước trà hương, liền tinh thần chấn động, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng phẩm một ngụm, vừa uống một ngụm đã cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Trà ngon, Thường Lan cùng đại ca Tần An cũng đều nhịn không được đi uống. Liền tại bọn hắn bắt đầu từ từ uống thời điểm. Đi, Tần Vân tâm niệm vừa động. Hô hô hô, nước trong ly kia trà đều chủ động bay vào Tần Liệt Hồ. Thường Lan, Tần An bọn hắn trong miệng. Tiến vào thể nội, nước trà này làm sao chính mình tiến vào? Tần An kinh ngạc, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Liệt Hồ, Thường Lan cũng giật mình. Đi theo đám bọn hắn toàn thân làn da cũng hơi phiếm hồng. Thể nội khí huyết hoàn toàn sôi trào. Kìm lòng không được liền khoanh chân ngồi xuống. Hồn phách cũng bắt đầu bị hóa thần đan hấp dẫn. Hóa thần đan hấp thu hồn phách. Lại mượn nhờ bộ phận khí huyết. Lấy đan dược chi lực. Cuối cùng ngưng tụ thành một tôn nguyên thần. Tần Liệt Hồ, Thường Lan. Tần An ba người vừa khoanh chân ngồi xuống này bất chi bất giác. Liền kéo dài hơn một canh giờ mới liên tiếp mở mắt ra. Mặt trời đều xuống núi. Phía tây càng là một mảnh mê người dáng chiều. Cảm giác như thế nào? Tần Vân, Y Tiêu nhìn xem ba người này. Đây là có chuyện gì? Trong cơ thể ta làm sao có một tiểu nhân? Tần An nghi hoặc Vân Nhi. Cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết nguyên thần? Tần Liệt Hổ nhịn không được nói. Nguyên thần, đại ca Tần An liền nói. Cha, chúng ta cũng chỉ là phàm tục. Ngay cả tiên thiên đều không phải là. Thế nào lại là nguyên thần? Đây chính là nguyên thần. Các ngươi có thể vận dụng nguyên thần pháp lực. Thử nhìn một chút. Tần Vân cười nói. Nguyên thần pháp lực. Ba người đều có chút kinh ngạc. Đi theo liền bắt đầu nếm thử đứng lên. Hô, Tần An lại là dần dần lơ lửng. Thân thể cong vẹo. Ai, ta bay lên, bay lên. Tần An kích động vạn phần. Càng bay càng cao. Đây là bay. Tần Liệt Hổ, Thường Lan rất nhanh cũng bay lên. Đi qua bọn hắn bị Tần Vân mang theo phi hành qua. Thế nhưng là dựa vào tự thân pháp lực phi hành. Cùng pháp lực mang đến tự thân loại cảm giác tuyệt vời kia hay là để bọn hắn kích động vui vẻ. Tần Vân nhìn xem màn này, không khỏi cười, thực lực cường đại, nếu là đều không có người có thể chia sẻ. Vậy cường đại thì có ích lợi gì? Vân ca, cha mẹ bọn hắn mặc dù ngưng luyện nguyên thần, thế nhưng là ngay cả đạo chi lĩnh vực đều không có. Chỉ sợ là yếu nhất nguyên thần địa tiên. Lợi hại chút tiên thiên kim đan, bọn hắn đều đánh không lại. Y Tiêu nói ra, yên tâm, chung quy là nguyên thần pháp lực, ta lại cho cha mẹ chuẩn bị chút thích hợp pháp bảo. Chí ít có phổ thông nguyên thần cảnh nhất trọng thực lực. Tần Vân nói ra, bởi vì tam tai cửu nạn, không thể giết phàm tục, nhưng tốt xấu đối mặt phàm tục tiên thiên kim đan. Cũng có thể giáo huấn một hai. Y Tiêu cười gật gật đầu. Một tuần lễ 7 ngày. Cà chua đi ra ngoài trọn vẹn 5 ngày. Thật sự là đủ bận biểu. Đổi mới cũng hoàn toàn chính xác hơi trễ. Tại bảo đảm đổi mới tình huống dưới. Cà chua cũng sẽ đổi mới sớm hơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.